Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 762, chương 763, đem bản vương sủng phi đoạt lại. 13. Quý ức nhìn chằm chằm Thiên Ca nhìn mấy giây. Giơ chân lên, từng bước đi về phía nàng. Có lẽ là quý ức đáy mắt dâng lên quang quá mức lạnh. Làm cho người ta một loại không nói được ác liệt cảm giác. Đưa đến Thiên Ca trợ lý cho là nàng xông lên phải làm những gì. Theo bản năng mà bước về trước một bước. Người muốn làm gì? Quý ức nghe tiếng, chuyển động sóng mắt, hoành liếc một cái Thiên Ca trợ lý. Trong miệng nàng luôn miệng thanh âm đều không có phát ra ngoài. Thiên Ca trợ lý liền bị trên người nàng toát ra khí thế. Sợ đến sau này rụt một bước. Quý ức khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Ngay sau đó liền đem lành lạnh tầm mắt lần nữa trở về ở trên mặt của Thiên Ca. Đại khái là nàng trợ lý mở miệng giọng nói kêu trở về nàng tinh thần. Nàng thần tình trên mặt thanh minh rất nhiều. Nàng nhìn quý ức hướng về phía chính mình từng bước ép tới gần. Cùng nàng mới vừa trợ lý phản ứng một dạng, bản năng lui về phía sau một bước nhỏ. Quý ức phảng phất đoán được nàng sẽ có cử động như vậy. Tại nàng lui về phía sau cái kia một bước nhỏ thời điểm. Nàng chợt bước nhanh hơn. Đi phía trước hung hãn mà bước một bước dài. Trực tiếp bước bách đến Thiên Ca trước mắt. Quý ức cao hơn Thiên Ca một chút. Bởi vì buổi tối muốn cùng fan hẹn ăn cơm. Nàng trước khi ra cửa cố ý mặc một đôi 5cm giày cao gót. Thiên Ca ra ngoài khả năng thật sự là thuần túy vì đi dạo phố. Đạp một đôi giày trắng nhỏ. Đưa đến quý ức so nàng cao hơn chừng hơn nửa đầu. Khiến cho quý ức đứng ở trước mặt Thiên Ca. Cúi đầu nhìn về nàng thời điểm. Có vài phần trên cao nhìn xuống ngang ngược. Không là phải đem những thứ này đồ sứ. Toàn bộ tất cả đưa cho một lục đạo diễn sao. Còn nói hắn là đồ sứ người yêu thích à. Có muốn hay không ta hiện tại. Giúp ngươi đem cái này đầy đất mảnh sứ vỡ đều nhặt lên. Chứa ở trong cái dương. Thự trên đại danh của ngươi, chuyển phát nhanh cho một lục đạo diễn. Sau khi nói xong quý ức, nghĩ đến chính mình quên lãng trọng điểm, lại bổ túc một câu. Ồ, ngươi yên tâm, ta còn có thể tốt bụng cho ngươi thêm một cái thẻ. Viết lên, chúc một lục đạo diễn sinh nhật vui vẻ. Thiên Ca tặng, nghe đến đó, Thiên Ca đột nhiên nhấc lên mí mắt, đáy mắt mang theo mấy phần hận ý đối mặt ánh mắt của quý ức. Người bớt ở chỗ này vênh vang đắc ý nói chuyện với ta. Những vật kia mặc dù là ngươi trước nhìn chúng. Nhưng là đặt trước người xuống là ta. Ngươi té rơi những vật kia. Đã rất quá đáng rồi. Làm người đừng quá được voi đòi tiên. Khinh người quá đáng. Quý ức giống như là nghe được buồn cười biết bao trò cười. Trong miệng phát ra hai tiếng cười khẽ. Nhìn về ánh mắt của Thiên Ca. Càng thêm lạnh. Đừng nói những vật kia là ta trước nhìn chúng. Người giành trước đạt. Coi như là những vật kia không phải là ta trước nhìn chúng. Coi như là những vật kia ngươi đã bỏ tiền mua tới rồi. Ta nhìn ngươi khó chịu. Ta như thường dám té. Về phần quá đáng. So với ngươi. Ta muốn hai chữ này. Ta còn thực sự đảm đương không nổi. Ngươi đã sớm đem quá đáng hai chữ này. Phát huy tinh tế. Mà ta. Hôm nay làm, liền ngươi chín châu mất sợi lông cũng không sánh nổi. Không phải sao, ngươi cho rằng là thứ ta mong muốn. Tốt như vậy cướp sao? Ta cho ngươi biết, chỉ cần là ta muốn, ta không chiếm được. Dù là phá hủy, cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Coi như là có vài thứ, ta bắt đầu muốn, sau đó không muốn. Ngươi muốn, ta cũng sẽ không để cho ngươi lấy được. Giống như là quý ức đi phía trước nghiêng nghiêng người. Nhấn mạnh răng gian giọng. Ninh Phi truyền cái kia bộ phim. Đạo diễn đủ loại xin ta tiếp. Ta không có nhận. Thà tiêu tiền đầu tư. Đề cử một cái không có vỗ qua đùa giỡn người mới đi diễn. Ta cũng không cho ngươi cầm đến cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.